ly hôn xong tôi trở thành phú bà bạc tỷ. Chương 252, 252, xanh xanh hãy chuẩn bị cho thật tốt để còn nhận lấy hình phạt của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỳ 30 phút sao? Kỳ Ngự Đình thở dài một hơi. Mấy ngày trước chọc cho Xanh Ca vô cùng tức giận, dựa vào mức độ tàn nhẫn mà cô đối xử với anh trước đây, anh còn tưởng rằng cô sẽ để cho anh quỳ suốt đêm, hoặc là ít nhất cũng phải khoảng 4-5 tiếng. So với những ngày khác, hôm nay Xanh Ca đã nhân từ lắm rồi. Xem ra hiện tại Xanh Ca vẫn đau lòng cho anh, trong lòng anh thoải mái không ít, lưu luyến không rời mà bỏ đầu ra khỏi chân Xanh Ca, vô cùng nghiêm túc dựng thẳng lưng chịu phạt. Tư thế đúng chuẩn, trọng lượng toàn thân hoàn toàn dồn lên trên đầu gối, càng ngày càng đau, anh không ngừng điều chỉnh hô hấp, luôn luôn nhắm mắt đếm thời gian. Xanh Ca nhìn anh không làm ầm ĩ, mở điện thoại lên, tiếp tục xử lý chuyện của Chu Tiểu Tinh. Tang Vi đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, vừa rồi cô lo Lập Uy với Kỳ Ngự Đình, nên quên xem điện thoại. Lúc này nhìn một cái, Tang Vi kêu cô xem hot search. Bản thân Chu Tiểu Tinh, sự kiện tự sát không thể đè xuống, bị người đi đường quay video tung lên trên mạng, vẫn còn ở trên hot search, bên phòng quan hệ công chúng của Enzo đã cố gắng làm hạ nhiệt xuống, không biết thế nào mà chủ đề này lại quá hot, từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì ở trong top 10. Cô đang cân nhắc biện pháp giải quyết, Lục Lạc Đen bên kia gửi cho cô rất nhiều bức ảnh có độ nét cao. Từ Ôn và Trọng Lệ Tư dắt tay nhau và hôn môi trong đêm khuya, còn có cả hơn 20 tấm ảnh hai người ở khách sạn bị camera lắp bên trong phòng chụp lại vô cùng rõ nét. Khóe môi Xanh Ca cong lên, những hình này đến thật đúng lúc. Cô gọi điện thoại cho Tang Vi, lấy danh nghĩa của Angle ra thông báo Chu Tiểu Tinh là người bị hại, đồng thời công bố quan hệ trước kia của Chu Tiểu Tinh và Từ Ôn là người yêu, cùng với chân tướng của việc tự sát là vì cô ấy thương tâm nên bản thân mới lựa chọn cái chết. Ngoài ra, ở chỗ tôi có một tấm hình, có thể sẽ gây bất lợi cho bên kia, nhưng muốn xem cho ra không phải Chu Tiểu Tinh, gửi cho phóng viên truyền thông, để cho bọn họ nhanh chóng viết bài, đẩy cho hot lên. Cúp điện thoại, cô sàng lọc một tấm ảnh có độ nét cao nhưng lại không quá lộ liễu, gửi cho Tang Vi. 10 phút sau, hot search rất nhanh đã trải qua một vòng làm sạch lớn. Từ Ôn ngoại tình khiến cho Chu Tiểu Tinh thương tâm mà muốn tự sát. Từ khóa này nhanh chóng xông lên đứng đầu hot search. Từ Ôn ở công ty giải trí Vân Đinh ngồi không yên, lập tức lên bài thanh minh, không thừa nhận việc đã từng yêu nhau với Chu Tiểu Tinh, lại càng không thừa nhận chuyện ngoại tình, còn gửi văn kiện cho bên luật sư, ý nói muốn kiện những người tung tin đồn nhảm. Xanh Ca xem qua bài viết từ tài khoản chính thức của Vân Đinh, dùng tài khoản của mình biên soạn một bài văn nhỏ rồi đăng lên blog. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, một số người cho rằng bản thân giấu giếm rất kín, nên tất cả mọi người đều không biết được những việc mất hết tính người mà anh ta đã làm, không thừa nhận không sao, sự thật sẽ đập lại từng cái một. Nếu như một số người còn có một chút lương tâm, xin hãy thành khẩn nói xin lỗi nghệ sĩ bị hại của công ty chúng tôi, thừa nhận toàn bộ tội ác của bản thân, nếu không, hậu quả tự gánh lấy. Bài viết này được đăng lên không bao lâu, Xanh Ca ngay lập tức nhận được điện thoại của người quản lý Từ Ôn. Người quản lý Tiểu Bạch. Tổng giám đốc Lộc, trên tay ngài thật sự có bằng chứng xác thực chính xác. Xanh Ca lạnh giọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 20 bức ảnh chụp lén với độ nét cao, nếu như ngày mai xuất hiện ở trên màn ảnh lớn của quảng trường, sẽ như thế nào nhỉ? Đừng mà, ngài ngàn vạn lần đừng làm vậy. Ý kiến của ông chủ chúng tôi là, ngài cũng là vừa mới gia nhập vào thị trường thành phố S, chỗ đứng không ổn định, hãy lùi một bước, bao nhiêu tiền ngài cứ ra giá. Xanh Ca nghe được thì nở nụ cười. Giá của tôi, Vân Đinh các người trả không nổi đâu, nếu như đưa ít đi tôi lại khinh thường, thật ra thì mục đích của tôi rất đơn giản, tôi chỉ nhắm vào Từ Ôn, nói xin lỗi, thừa nhận tất cả sai lầm, rút khỏi giới giải trí, một cái đều không thể thiếu. Cái này, việc này cậu không làm chủ được, hỏi ông chủ Vân Đinh các người, là vứt bỏ Từ Ôn, hay là vứt bỏ toàn bộ công ty, để anh ta tự lựa chọn. Chậm nhất là ngày mai, tôi muốn nhìn thấy kết quả, bằng không trên hot search ngày mai sẽ là tài liệu đen liên quan đến công ty giải trí Vân Đinh. Cúp điện thoại, Xanh Ca lại lần nữa gửi tin tức cho Tang Vi. Đoàn đội của thiếu nữ Hồ Điệp thông báo gần đây sẽ tạm dừng, ngoại trừ Tiểu Tinh và Trọng Lệ Tư, các thành viên khác đều nhận được thông báo vẫn tiếp tục theo dõi. Trọng Lệ Tư xít sao vào, đợi tôi có thời gian sẽ xử lý cô ta. Cô đang chuyên tâm dồn trí gõ gõ, ống tay áo đột nhiên bị người đàn ông nào đó bên chân nhẹ nhàng kéo một cái. Hô hấp của Kỳ Ngự Đình có chút nặng nề, trên trán mồ hôi nhễ nhại, đầu gối đau đến tê dại, gắng gượng chịu đựng hơn nửa tiếng đồng hồ dày vò. Anh đang dùng phương pháp của bản thân, không tiếng động nhắc nhở Xanh Ca. Đến giờ rồi, Xanh Ca đang bận đánh máy xử lý công việc không để ý tới anh. Anh vừa bất lực vừa bực bội, chỉ có thể yếu đuối gọi cô. xanh xanh, xanh ca ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, tùy ý đáp lại một tiếng, hiển nhiên sự chú ý của cô căn bản không phải là anh. Anh đau, 30 phút trôi qua rồi. Anh kéo ống tay áo của cô mạnh hơn. Được, người phụ nữ đáp một tiếng qua loa lấy lệ, từ đầu đến cuối vẫn không hề ngẩng đầu. Được là ý gì, anh nên đứng lên, hay là không nên đứng lên? Kỳ Ngự Đình tỏ vẻ không hiểu thái độ của cô, lại nhịn 10 phút, xanh ca vẫn đang nhìn điện thoại. Điện thoại đẹp hơn hay là anh đẹp hơn? Hay là cô phạt đến nghiện rồi? Kỳ Ngự Đình tức giận, anh nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, siết chặt cổ tay nhỏ của xanh ca, đẩy cô ngã xuống giường, vòng tay ôm cả người cô vào lòng. Này này, điện thoại của em, Kỳ Ngự Đình tăng thêm sức lực ngăn chặn cô, không cho phép cô đi lấy điện thoại. Điện thoại quan trọng, hay là anh quan trọng? Xanh ca cau mày, sao lại đổi sang vấn đề này? Hai việc này sao có thể so với nhau? Đương nhiên là anh quan trọng. Kỳ Ngự Đình hừ một tiếng, xít lại gần cô, trong tròng mắt đen tóe ra tia sắc bén nguy hiểm. Vậy tại sao em cứ nhìn điện thoại mãi, mà không nhìn anh? Em còn phải xử lý công việc. Xanh ca đối mặt bị hơi thở của anh phả ra trêu chọc khiến gò má đỏ bừng. Công việc có xử lý cả đời cũng không xong hết, ngày mai lại làm tiếp cũng được mà. Đôi mắt đen của anh hơi nheo lại, đầu lưỡi liếm liếm răng trên, biểu cảm xấu xa cười một tiếng. Xử phạt anh lâu như vậy, sảng khoái không? Có phải đến lượt anh rồi hay không? Hừ, xanh ca nâng giọng, có ý gì? Kỳ Ngự Đình trực tiếp dùng hành động trả lời cô. Anh nắm lấy cánh tay của cô, lật toàn bộ cơ thể cô lại. Giọng nói khàn khàn đầy gợi cảm áp sát tóc mai bên tai cô quấn quýt lấy nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay cho dù em nói cái gì, đều không ngăn cản được việc anh đang cương. Xanh xanh chuẩn bị để nhận lấy sự trừng phạt của anh chưa? Xanh ca ngửi được mùi nguy hiểm trên người anh, đánh hơi được suy nghĩ của anh, nhất thời luống cuống. Đợi chút, anh bị thương còn chưa khỏe, không thể được. Anh khỏe rồi, Kỳ Ngự Đình vén chiếc váy ngủ bằng tơ tằm của cô lên, Kỳ Ngự Đình không tự chủ được nhẹ nhàng lăn yết hầu. Xanh ca bối rối, này, lúc đầu không phải cô muốn trừng phạt kiểu đó sao? Cô còn chưa kịp vui mừng, người đàn ông nào đó lần nữa dùng hành động hướng về cô chứng minh chính là cái loại cô phỏng đoán. Này này, Ngự, trên gương mặt anh tuấn kiêu ngạo của đàn ông mang nụ cười xấu xa, bàn tay phải không bị thương trực tiếp che miệng của cô, không cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Ngay sau đó, cho dù cô nức nở như thế nào, người đàn ông nào đó cũng đều không dừng lại. Lúc này Xanh ca mới ý thức được trừng phạt đêm nay Kỳ Ngự Đình đã rất nhẫn nhịn, cũng rất tức giận, phỏng đoán anh đã kìm cơn nóng từ rất lâu rồi. Anh thật sự rất chiều chuộng cô, cũng rất yêu cô, đang khống chế đúng mực dưới tình huống này, anh có thể ngoan ngoãn bị đánh, thậm chí cho phép cô tùy ý chút giận. Nhưng, không thể quá đáng, cũng không thể vượt qua ranh giới cuối cùng của anh. Một khi đụng chạm đến ranh giới cuối cùng, anh sẽ giống như bay. Dùng phương thức của anh, để hình phạt độc ác của cô trở về. Cách chương.